99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1883, chương 1893, hồng nhan mới có thể bạc mệnh. Diệp Thiến Thiến là thật bị giật mình, từ bé đến bây giờ cũng chưa từng nhận qua dạng này kích thích. Nàng cho rằng loại chuyện này chỉ ở tiểu thuyết cùng manga bên trong có thể nhìn thấy. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thế mà cũng sẽ gặp phải chuyện này. Lúc trước cho rằng thiên phương dạ đàm chân chân chính chính phát sinh ở bản thân thân thời điểm. Diệp Thiến Thiến trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, không có cảm giác khác. Ôm Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến dương mắt, ánh mắt khẽ run hỏi. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao? Thẩm Chi Liệt đương nhiên không có khả năng một chút cũng không sợ. Loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Nhưng là ở cái này loại thời điểm, bọn họ lo lắng nữa, lại sợ hãi cũng là vô ích. Ngươi nên may mắn. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc nàng. Ngươi nên may mắn chúng ta quyết định thật nhanh, trực tiếp tạm thời dọn đi rồi. Nếu như hôm nay muộn chúng ta chính ở chỗ này ở mà nói, nói không chừng sẽ này gặp nạn đâu. Diệp Thiến Thiến lúc đầu nghĩ mà sợ, nghe nói như thế, càng là kém chút khóc lên. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian trấn an nói, may mắn không có ở. Ngày mai cũng không cần đi làm. Trong nhà khó bảo toàn có ngươi công ty đồ vật lưu lại để đó. Vạn nhất cái kia lưu manh nhìn thấy ngươi danh thiếp, căn cứ ngươi công ty địa chỉ tìm đi qua mà nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Thiến Thiến lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái này một gốc dạ. Nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến cái này. Vạn nhất hắn tìm tới công ty đi mà nói, ta các đồng nghiệp làm sao bây giờ? Đừng sợ, công ty của các ngươi có bảo an. Công việc an toàn vẫn là làm được rất tốt. Hẳn là sẽ không tùy tiện thả người xa lạ đi vào mới là. Vừa nói, có chút u oán đồng dạng buông tiếng thở dài. Ta bị cản lại nhiều lần. Công ty của các ngươi bảo an làm sao luôn là thay người. Diệp Thiến Thiến đã thả lỏng một chút. Hừ một tiếng. Ai bảo ngươi dáng dấp lấm la lấm lét. Lấm la lấm lét. Ngươi gặp qua cái nào tặc cái nào có ta đẹp trai như vậy mặt mày sao? Diệp Thiến Thiến khóe môi cong cong. Quay đầu đi. Đem hắn đẩy. Nói. Đi ra. Không biết xấu hổ. Ta sao không cần thể diện. Ngươi nói cho ta rõ. Chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Không đẹp trai. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ quay đầu đi. Thần sắc trạng thái rõ ràng so vừa rồi tốt rất nhiều. Thẩm Chi Liệt nhìn ở trong mắt, thở ra một cái, lập tức nói, làm sao sẽ, ta không phải dùng ta mỹ mạo đến đem ngươi hấp dẫn tới sao? Phi, rõ ràng là ngươi vô liêm sỉ có được hay không? Bất kể như thế nào, tốt xấu đem ngươi hấp dẫn đến rồi. Thẩm Chi Liệt đưa nàng bổ nhào, ngươi lại mở to hai mắt nhìn một chút. Ta có đẹp trai hay không? Không đẹp trai. Không đẹp trai. Không đẹp trai. Diệp Thiến Thiến con vịt chết mạnh miệng. Một mặt ghét bỏ mà quay đầu ra. Hai tay giãy giụa lấy. Không thành thật. Thiếu đánh. Thẩm Chi Liệt tại nàng cái mông đánh một cái. Diệp Thiến Thiến hừ một tiếng. Đem hắn thủ chảo lấy đi. Người đánh ta. Cha ta cũng không đánh qua ta. Người trưởng thành. Cha ngươi không thể đánh. Nam nhân của ngươi đánh. Thẩm Chi Liệt đưa nàng kéo dậy chuyển chính bản thân. Trong mắt chứa danh mãnh. Nói. Lại mạnh miệng ta xuống nặng tay. Diệp Thiến Thiến nhéo một cái. Có thể lông mày vẫn là gấp vạn. Nói. Ai. Xoái. Nhường ngươi xoái một lần tốt rồi. Như vậy miễn cưỡng. A, lão Thẩm. Ngươi nói hiện tại loại thời điểm này. Có phải hay không là nãi nãi nói ta đại kiếp a? Thẩm Chi Liệt nghe được Diệp Thiến Thiến lời nói, cảm giác có chút đánh bại. Gia hỏa này, thua thiệt hắn còn hao phí như vậy nửa ngày công phu. Là muốn chuyển di nàng lực chú ý, không nghĩ tới bao như vậy một vòng lớn, hay là trở về đến tại chỗ. Diệp Thiến Thiến không phát hiện một dạng, hỏi, nhưng không phải là nói 28 tuổi sao? 28 tuổi kết hôn, 28 tuổi gặp nạn. 28 tuổi,